Chương 178, Chiến thần hủy diệt. Phải không hắc hắc, đợi lát nữa bị thương, hy vọng ngươi đừng thẹn quá thành giận là được. Mù Cù Dô lúc này liền đối chọi gay gắt, trong lời nói cũng sẽ không nhường đường nửa bước. Mặc dù đối thủ là thần hủy diệt thì như thế nào, thần hủy diệt đại biểu cho một cái vũ trụ chiến lực cực hạn thì như thế nào, Mù Cù Dô nhìn hắn khó chịu chính là khó chịu. Thân là hiện nay trên đời, thậm chí là từ cổ chí kim cường đại nhất người xây đạ, thống ngự vài cái thứ nguyên thế giới cường giả, nói thật Mù Cù Dô thân phận cần phải so với thần hủy diệt cao quý nhiều, tự nhiên sẽ rất đáng ghét bị người mệnh lệnh cùng miệt thị. Cho dù chiến lực không bằng bệ y ruột, Mù Cù Dô cũng muốn cho hắn biết khinh thị chính mình đại giới. Dầm dầm dầm, đối mặt thần hủy diệt bệ y ruột như vậy đối thủ, Mù Cù Dô tự nhiên không dám có chút lưu thủ, toàn lực hướng về bệ y ruột bắn vọt, nắm chặt hữu quyền đánh ra ngoài. Đang toàn lực chạy nước rút sát na, Mù Cù Dô chân phải dùng sức ở thần cỏ giới cả vùng đất đạp một cái, súp tơ xài giản gột cảnh giới lực lượng kinh khủng dĩ nhiên để thần cỏ giới đại địa giãn nước, dường như bị nguyên tắc bên trong phì đờ dùng khí mở ra một dạng. Nếu là thông thường tình cầu bị đạp một cước này, khẳng định đã triệt để nát bấy, hóa thành trong vũ trụ bụi bậm. Quang là vì bắn vọt đi ra ngoài mà sử dụng lực lượng, cũng đã cường đại như vậy, Mù Cù Dô một quyền này lực phá hoại khẳng định càng khó có thể tưởng tượng. Mù Cù Dô nắm đấm xuyên toa 16 tại trong hư không, nện lấy không khí, có tương đương một phần lực lượng dọc theo không khí khuyết tán ra. Gỗ Cù đám người cho dù chỉ là bị trong không khí dư lực tập kích đến, cũng đã cảm giác được hàng loạt đau đớn, đây chính là có thể để cho Super Saiyan đều cảm giác được đau đớn lực lượng kinh khủng. Ở cổ lực lượng kinh khủng này chính diện dưới sự công kích, cho dù là cường đại Super Saiyan 3 cũng chỉ có luân làm kiến hôi phân nhi. Son Gỗ Cụ trận mắt hốc mồm nói ra, ta rốt cuộc minh bạch Mù Cụ rổ nắm đấm vì sao có thể giết chết Mạp Ngư A, nguyên lai đây chính là Super Saiyan gột lực lượng. Mù Cụ rổ lao sư đã vậy còn quá cường đại. Son Gohan ngược lại hít một hơi khí lạnh nói, ở chúng ta hưởng thụ hòa bình trong 7 năm qua, Mù Cụ rổ lao sư đến tuột cùng đã trải qua như thế nào tu hành. Mù Cụ rổ biểu thị chính mình kỳ thực so với Gohan càng lại. Bất khả tư nghị, bất khả tư nghị, thực sự là thật bất khả tư nghị. A Kỳ Bỉ Tổ thế giới quan đều đã đổ nát, trong miệng lẩm bẩm nói, lại có hạ giới người sở hữu thần hủy diệt một dạng lực lượng, đây là người nào, loại chuyện như vậy làm sao có thể phát sinh. Rầm rầm rầm, trong điện quang hỏa thạch, Mù Cù Dô nắm đấm đánh vào bệ y rút trên lòng bàn tay, hai cổ thần cảnh giới lực lượng kinh khủng va chạm nhau, mang tới lực phá hoại đương nhiên cũng là khó có thể tưởng tượng. Từng đạo sóng xung kích từ bọn họ lực lượng va chạm tâm điểm lao tới, giống như một hồi tịch quyển cả cái thế giới cơn lốc. Vốn là chịu đủ Son Gỗ Cụ cùng Mạp tàn phá thần cải họ giới, dĩ nhiên lần nữa bị gắng gượng quát đi một tầng đất. Những thứ này sóng xung kích oanh kích ở trên mặt đất, lưu dưới từng đạo dữ tợn vết tích, phảng phất có hình thể to lớn vô cùng man thú trên mặt đất nắm một cái. Trong nơi này vẫn là nhân chiến đấu A, thần cả họ đám người căn bản không có nghĩ đến. Mù Cù Dô cùng bệ ý rụt giữa hai người chiến đấu sẽ tạo thành như thế lực tàn phá kinh khủng, đều hoàng hồn. Nhanh đi mau đuổi chặt ly khai thần cỏ giới, thần cỏ kinh hoàng thất thố nói, tiếp tục lưu lại nơi đây nhất định sẽ chết, nhất định sẽ. Đang ở hắn vừa dứt lời đồng thời, Mù Cù Dô cùng bệ ý rụt lực lượng chân chính bạo phát, lực lượng kinh khủng đem thần cỏ bọn người bắn ra ngoài. Khi thấy tình thế không ổn, vội vã huy động pháp trượng, đánh ra một cỗ lực lượng nhu hòa bảo vệ được thần cỏ đám người an toàn. Bọn họ thừa cơ hội này, lại dùng thuấn gian di động trốn đến hạ giới tinh cầu đi. Mà lúc này vẫn như cũ ở lại thần cải họ giới, cũng chỉ có Mù Cù Dô, Bệ Ý Rút, cùng với Hít ba người mà thôi. Super Saiyan God, cái này sẽ là của ngươi, lực lượng xem ra so với ta trong tưởng tượng còn muốn mạnh hơn một chút. Bệ Ý Rút hưng phấn nói, ta đã thật lâu không có hưng phấn như thế, đến đây đi. Xuất ra toàn lực của ngươi chiến đấu, để cho ta hoạt động một chút gân cốt. Bệ Ý Rụt cười lớn, rốt cuộc động thủ, hung manh đánh về phía Mù Cù Dô. Bệ Ý Rụt tốc độ so với Mù Cù Dô trong tưởng tượng còn nhanh hơn, liền thời gian một cái nháy mắt cũng không cần cũng đã vọt tới Mù Cù Dô trước người, một quyền đánh tới. Ngoại trừ tốc độ, một quyền này của hắn lực lượng cũng so với Mù Cù Dô mới vừa công kích tăng thêm sự kinh khủng. Nếu như bị một quyền này bắn trúng, Mù Cù Dô biết mình nhất định sẽ đau đến quá. Bệ Ý Rụt vừa lên tới chính là loại này công kích, đây là muốn cho Mù Cù Dô một hạ mã uy. Mù Cù Dô liền vội vàng lùi về phía sau tránh né, đồng thời mượn dẫn sức đẩy, để cho mình ra tốc cách xa Bệ Ý Rụt. Bởi vì này cổ sức đẩy tồn tại, bệ ý rút cách hắn càng gần, hắn bị bài xích lực lượng cũng càng lớn, tránh né tốc độ đương nhiên cũng càng nhanh. Bệ ý rút muốn cho mù cụ rổ ra vai phủ đầu một quyền, dĩ nhiên thất bại. Trời ạ, mù cụ rổ thực lực của người này thật không ngờ khủng bố. Đã trốn đến hạ giới tinh cầu thần có đi qua thủy tinh cầu, chứng kiến mù cụ rổ cùng bệ ý rút chiến đấu, thất kinh. Đây chính là Super Saiyan gột thực lực sao? Thảo nào bệ ý rụt đại nhân sẽ cố ý đến tìm hắn. Ta lần đầu tiên chứng kiến bệ ý rụt đại nhân cư nhiên ở trong chiến đấu cật liêu khuy. Bệ ý rụt nắm đấm không đánh trúng, ở thần cỏ xem ra đã là chịu thiệt, có thể thấy được bệ ý rụt ở thần cỏ trong lòng là địa vị gì. Mù cù rổ có thể cùng thần cỏ trong lòng vô địch bệ ý rụt chiến đấu. Đã quá thần cỏ giật mình a, hắn cũng bắt đầu minh bạch Son Gohan đám người tại sao phải đối với mù cụ rổ tràn ngập lòng tin, cho rằng mù cụ rổ tuyệt đối có thể đánh bại Mạp Nư a. Ta vừa rồi biến thân thành Super Saiyan 3, cùng bệ ý rụt đại nhân đã giao thủ, ta so với ai khác đều biết bệ ý rụt đại nhân cường đại, khủng bố. Son Gỗ Cụ sợ hay nói, mù cụ rổ dĩ nhiên có thể cùng như vậy bệ ý rụt đại nhân giao thủ. So với hắn 7 năm trước đến cùng mạnh mẽ to được bao nhiêu a, hắn 7 năm trước rõ ràng cũng chỉ có thể biến thân thành Super Saiyan 2A33, ngươi nói là không phải nói quá khoa trương a. Gohan kỳ quái nói, mù cụ rổ lao sư mới vừa chỉ là né tránh bể ý rụt đại nhân nắm đấm mà thôi, không có các ngươi nói lợi hại như vậy a. Hanh, người thanh niên đó là bởi vì ngươi không biết bể ý rụt đại nhân có bao nhiêu đáng sợ. Lao thần cao lạnh rên một tiếng nói rằng, mù cù rồ né tránh bể ý rụt công kích, rơi vào vài trăm thước 410 ra ngoài mặt đất, hai chân lúc rơi xuống đất tựa như dâm ở trên đậu hủ, dĩ nhiên đem bùn đất dâm đến lom xuống, không có quá đầu gối của hắn. Bể ý rụt vừa rồi căn bản không có văn trúng hắn, cho nên để hắn hai chân rơi vào lòng đất lực lượng hoàn toàn đến từ hắn lực lượng của chính mình. Lấy mù cù rồ thực lực bây giờ, thậm chí ngay cả nhất cơ bản lực lượng khống chế đều quên. Đây đương nhiên là bởi vì bệ ý rụt cho áp lực của hắn thật sự là quá lớn a. Mù cụ rổ hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, thật không hổ là thần hủy diệt bệ ý rụt a, dĩ nhiên cường đại đến trình độ này. Ta cũng là lần đầu tiên gặp phải người như ngươi. Bệ ý rụt thần tình ngưng trọng nói, lại có người có thể né tránh ta công kích, ở đệ thất vũ trụ vẫn là lần đầu tiên, thảo nào dự ngôn ngư sẽ nói ngươi sẽ trở thành đại địch của ta a. Mù cụ rổ loáng thoáng nhớ kỹ. Thần hủy diệt bệ ý rụt thức tỉnh vốn nên phát sinh ở Mạp sau khi chết năm thứ tư. Bây giờ mù cụ rổ ra tay giết chết Mạp, khí tức thức tỉnh bệ ý rụt, để bệ ý rụt trước thời gian 4 năm xuất hiện, cũng chính là dự ngôn ngư dự ngôn sau 35 năm. Nhưng là dự ngôn ngư dự ngôn, chắc là 39 năm sau đó, cũng không phải hiện tại. Nói cách khác, dự ngôn ngư dự ngôn nhân chắc là Son Gỗ Cụ, mà không phải mù cụ rổ mới đúng. Dự ngôn ngư dự ngôn lúc, mù cụ rổ chắc còn ở ạt tệ lạ tinh tu hành, căn bản còn không có chính thức tiến nhập Long Châu lịch sử tiến trình chi ở giữa. Khả năng chính là bởi vì như vậy, dự ngôn ngư mới không có dự ngôn đến hắn. Cũng có thể là bởi vì mù cụ rổ tự thân hệ thống che lấp, hiện tại mù cụ rổ còn không biết nguyên nhân.